Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 769, căn bản không thể nào chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cũng không kịp nói ra thân phận lai lịch của mình, những thanh niên của Côn Luân Khư này tu vi đều khoảng từ võ hoàng đến võ tông, cơ bản không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh, tất cả đều bị một kiếm của anh xóa bỏ. Hội trường tĩnh mịch, người của thế gia lớn, hiệp hội võ đạo, Long Hồn cũng mất tiếng, kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Ngụy Công sợ đến ngây người, nằm trên đất, cả người run rẩy, tay chỉ Diệp Bắc Minh. Mày, Diệp Bắc Minh, trong con người Diệp Bắc Minh đều là tia máu. Ngụy lão cẩu, ông giết mẹ tôi, bây giờ hối hận chưa? Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao. Trong mắt Ngụy Công tràn đầy vẻ khiếp sợ, giọng ông ta khàn khàn, nằm trên đất, không ngừng lui về phía sau. Diệp Bắc Minh bước đến, xuất hiện phía sau lưng Ngụy Công, giơ chân đạp xuống, dẫm trên đầu Ngụy Công. Lúc này, vị quốc sĩ vô song, cánh tay của quốc gia này sợ đến sợ hãi run rẩy. A, tha mạng. Tôi không muốn chết, Diệp Bắc Minh, tôi không muốn chết. Ông ta liều mạng bò, nhưng phát hiện đầu mình bị Diệp Bắc Minh dẫm xuống, căn bản không thể nào chạy trốn. Các người còn đang chờ cái gì? Người của Long Hồn không có mắt sao? Mau giết hắn cho lão phu. Cách chương.